không đòi châu báu, chỉ ước một đôi áo thêu để nhớ duyên đầu. Xa xôi người ơi, nếu

dẫu ca rằng tình dương thì nhớ suốt canh dài còn lắm mộng mơ, sao tình chung dách bơ vơ trầu cao chưa thắm để lâu càng buồn, sao tình chưa thắm để lâu càng buồn. Duyên kiếp không thành,

ghét tên chung thì kịp sống buông trôi